Khoe thụ lý, chương 13, chuỗi hạt, gocchuyenaudio.com. Chu Hà Sinh liền đứng dậy, bước đến xem thử là ai. Anh cô trả lời mà trực tiếp mở cửa ra luôn. Ngoài ý muốn, Cố Viễn Thần đang đứng trước cửa. Cậu cúi thấp đầu, môi mím chặt, mãi thật lâu sau mới lên tiếng. Có rượu cô, Chu Hà Sinh bỗng giật nảy mình. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu đúng là cô hề nói chơi chút nào. Anh liền mở rộng cửa, mời Cố Viễn Thần vào phòng khách, để cậu ngồi lên bộ sofa cũ kỹ. Sau đó mới vò đầu suy nghĩ rất lâu. Có bia thôi, mùa hè uống bia thích hơn. Anh liền lật đật chạy đến kệ, lấy một thùng bia ra. Đây là lúc tổng kết trường tặng cho. Nhưng vốn là người ít rượu chè, nên từ tháng 6 đến giờ, vẫn còn hơn nửa thùng chưa uống hết. Thật muốn sao, đem ba chai bia Sinh Thao, bia Thanh Đảo, một, và hai chiếc ly thủy tinh đến đặt lên bàn trà. Chu Hà Sinh cô kềm được mà nhìn mặt cậu thêm lần nữa. Cố Viễn Thần vươn tay cầm lên một chai, nhìn miệng chai trong chốc lát, rồi đưa tay kia ra hỏi. Đồ khui đâu? Chu Hà Sinh cười gượng nói. Chắc cậu cô thường uống bia rồi. Cô biết cách khui à? Anh cầm lấy hai chai bia còn lại, để miệng chai kề sát lại nhau. Giật nhẹ một cái, quả nhiên cả hai cái nắp đều rơi ra. Thoáng nhìn qua như chẳng phí chút sức lực nào cả. Cố Viễn Thần xem xong quả nhiên hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó cậu liền cầm lấy một chai rót đầy tràn ly. Rồi, ngẩng đầu uống cạn cô còn một giọt. Lần này đến Chu Hà Sinh sửng sốt. Anh giả vờ cười cười rồi giành lấy cái ly trong tay cậu. Thật lòng nói, nếu cậu muốn uống thì với anh thì chậm chậm chút chứ. Uống một hơi như thế làm gì? Uống thì à? Cố Viễn Thần hơi cong môi cười gian. Trên miệng còn vương lại mùi bia thoang thoảng. Cậu biện bài, yên tâm đi, em trước giờ uống dỡ lắm. Mới một ly là mặt mày đã đỏ hết rồi. Khoảng ba chai thì năm lăn quay ngay. Chu Hà Sinh vẫn giữ lấy chiếc ly như cũ. Vậy thì càng phải chờ anh nha. Nếu cô, hai người chúng ta cũng đều sẽ nằm ra đó. Tốt nhất vẫn là uống chậm một chút. Uống bia nhanh như thế sẽ bị đau đầu đấy. Cố Viễn Thần thấy cũng đúng thật. Đầu cậu có hơi đau một chút, nhưng vẫn giật lại chiếc ly. Rót thêm nữa rồi uống từ từ như bình thường. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà, cụng ly mà uống. Cố Viễn Thần quả thật đúng như lời vừa nói. Uống mới một ly là mặt đã đỏ lên. Nhưng Chu Hà Sinh nhìn dáng vẻ của cậu thật cô giống một người say rượu bình thường nên anh cũng thận trọng. Vừa uống rượu vừa nói với cậu vài chủ đề linh tinh. Để cậu đừng uống quá nhiều, uống từng chút như thế. Trên mặt đất cuối cùng cũng lăn lóc 7-8 chai. Giờ đây, Chu Hà Sinh đã lén đem nước trắng đến đổi lấy ly bia trong tay của Cố Viễn Thần. Thấy cậu cô phản ứng gì mà uống tiếp, đến bia bị đổi thành trà cũng chẳng hay biết gì nữa. Hệ anh đưa gì là vui vẻ uống ngay thôi. Chu Hà Sinh đúng là giờ khóc giờ cười. Người này khi say thì ai nói gì cũng nghe hết à. Bỗng thấy Cố Viễn Thần mắt hơi hồng hồng liếc mình một cái. Trong đôi hồ nước trong suốt kia như ẩn chứa gì đó. Lòng anh dao động, vừa muốn hỏi xem cậu có khó chịu hay cô, thì Cố Viễn Thần đã say khước, thân thể mềm nhũn, đầu gác lên tay nằm úp xuống bàn. Xem ra đã cô biết trời đất gì rồi. Chu Hà Sinh nhẹ bước tiến lên, thấy cậu nằm yên rất lâu, lưng hơi phập phồng sau làn áo mỏng, đến gần hơn nữa. Thì mỗi người ngay được mùi bia theo hơi thở phản phất quanh gương mặt của cậu. Hình như dây thần kinh của anh có sợi nào đó đang giãn ra thật êm ái. Uống thật dễ dàng, say cũng rất dễ tính nữa. Chu Hà Sinh không khỏi cười một cái, quàng tay ôm lấy thắt lưng của Cố Viễn Thần, dìu người đến nằm trên sofa, lúc này mới cảm thấy cậu gầy làm sao. Vóc dáng tuy cao thật nhưng lại nhẹ cân quá đi mất. Chu Hà Sinh cũng uống nhiều bia, tuy tửu lượng của anh cũng cô tệ, nhưng lúc này cũng đã ngà ngà say nên cứ từ trên cao nhìn xuống Cố Viễn Thần. Đầu cậu đang gối lên tay vịn của sofa, hai hàng mi dài cong vút hơi động đậy, đôi môi như cánh hoa mộc mạc, miệng còn vương lại ít bọt bia. Trong cảnh nửa sáng nửa tối, cậu làm người trước mặt cô thể nào rời mắt được, say mê như đang ngắm nhìn một chiếc kính vạn hoa. Người say kia đang ngủ rất bình yên, trên trán còn rủ xuống vài sợi tóc mai, mềm mại, ôn hòa, đầu tóc hơi chạm vào lông mi của cậu, đen huyền thăm thẳm, bỗng Chu Hà Sinh như nghiệm ra được cách pha trà thật ngon. Để một ít lá trà khô vào chính giữa, cho nước sôi vào ly, canh thời gian của một đóa hoa nở, lúc này toàn bộ lá trà trong chén đều bung ra. Doanh Mãn, đây cô phải là đoạn dẫn ở đầu một cuốn sách bàn về nghệ thuật đối nhân xử thế nào đó hay sao? Vừa đọc đã thấy hấp dẫn. Hôm nay thật đúng với cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng anh. Điều mà ở quá khứ anh có thể nào tìm thấy trong tình yêu với Lục Ngọc Na. Chu Hà Sinh cứ ngây ngốc mà nhìn cô biết bao lâu. Mãi đến khi, Cố Viễn Thần bất giác xoay người để tìm tư thế thoải mái hơn. Toàn bộ cánh tay đều gác lên mặt, ống tay áo cũng vì thế mà hơi nhích lên một chút. Lộ ra một chuỗi hạt nhỏ trong suốt, Chu Hà Sinh hơi cúi người quan sát, là hạt ngọc màu trắng, khoảng chừng 5mm, nhìn thật sáng bóng, chân nhẫn tạo ra cảm giác như có linh khí. Nhưng sâu chuỗi đang được đeo trên tay của Cố Viễn Thần kia thật thưa thớt. Trong đó hình như có một viên bị nứt nữa. Giờ đang tháng 8, dù nữa căn phòng này được che chắn vững vàng, lại có thêm bóng của cây hòe mát rượi, nhưng cô khí vẫn cô mát mẻ cho lắm. Huống hồ lại là người đang say rượu thế kia. Nhưng, Cố Viễn Thần lúc nào cũng mặc áo tay dài cả. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo màu đen, cổ tay còn cài nút thật chặt. Chu Hà Sinh sợ cậu say rượu nóng bức, liền cẩn thận cởi ra hai nút trên tay áo của cậu. Tiếp theo lại bung rộng tay áo để người có thể cảm thấy mát mẻ đôi chút. Tay trái chẳng đeo gì cả, cả người chỉ mang mỗi chuỗi hạt này mà thôi. Khi cả cánh tay lộ hết ra ngoài, Chu Hà Sinh bỗng sững sờ. Trên đó vẫn còn vết bầm tím xanh rất lớn, vết thương hơi sưng lên, khiến người nhìn có chút giật mình. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Cố Viễn Thần, anh liền hoảng hốt nhìn thêm lần nữa. Mặt đối mặt thật rõ ràng, cánh tay vốn gầy yếu thêm vào vết thương tội nghiệp kia khiến lòng anh thương cảm. Đánh nhau, té bị thương, hay là, nhìn ngơ ngẩn một hồi, bỗng nhớ đến Cố Viễn Thần dù trời nóng cách mấy cũng mặt thật kín đáo. Tám phần là không muốn người khác thấy vết thương trên người mình rồi. Nếu anh cứ phơi bày nó ra như thế, đợi lúc tỉnh lại chẳng phải là làm cả hai thấy khó xử hay sao? Thế là vội vội vàng vàng mà kéo ống tay áo của Cố Viễn Thần xuống. Thật cẩn thận cài cả hai nút lại lần nữa, còn sợ người tỉnh dậy hoài nghi, liền trả lại tất cả như cũ. Xong mới thở ra một hơi, đúng là toát mồ hôi hột mà. Chu Hà Sinh lúc này mới lảo đảo đứng dậy. Hơi bia bốc lên khiến đầu anh hơi choáng váng. Hơn nữa, vừa rồi mới tự mình dọa mình làm toàn thân đều đổ mồ hôi cả. Không thể chịu được nữa. Liền bước vào nhà tắm. Xong xuôi, anh cũng ngã ra giường mà ngủ. Sự tĩnh lặng nhất thời kéo đến. Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Kim tạo thành góc tư chỉ 6 giờ 11 trên sofa. Cố Viễn Thần vẫn cô hề biết gì mà ngủ thật bình yên. Cậu chậm chậm cuộn mình, quần được vén lên cao, lộ ra cổ chân, trên má cậu ánh lên vài sợi sáng, mắt nhắm lại chìm sâu vào bóng tối. Nó như đang đè nặng lên cả thân hình của cậu. Cách chương.